Sau lại, hắn thành vũ em ngựa dụng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 chương 8 rõ ràng cây cây cả kinh, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trừ Liêu Túc ra thì cũng bộc phát một trận kinh hô. Không phải chứ, hiện trường hắc hóa hay sao? Trung quỷ 666.666. Che mặt khiếp sợ, tại sao đột nhiên cảm thấy Trung quỷ thật quá đẹp trai à? Quỷ quỷ ca có phải đổi người khác chơi hay không? Này thật quá xuất sắc, xoay ngược lại trước sau tung kỹ năng còn đẹp hơn cả phim truyền hình. Cây cây nhìn thoáng qua khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm không chút ngượng ngùng mà ngược lại phi thường kích động vui vẻ. Quỷ ca ca thật thâm tàng bất lộ a, quỷ quỷ ca a không. Cây cây giờ mới nghiêm túc nhìn tên của Vưu Lương Hành trong trò chơi, vui vẻ cười nói. Lương lương ca, lương lương lương lương lương lương, lương lương mang tôi bay nào. Không biết có phải ảo giác hay không mà Liêu Túc rõ ràng thấy sau khi cây cây gọi tên lương lương, thân ảnh Trung Quỷ khựng lại tại chỗ, sau khi tạm dừng một cái, Trung Quỷ trở về thành bổ huyết, phảng phất như không muốn phản ứng lại Nakoruru này. Cây cây, ân, lương lương, sao anh lại đi như thế, nơi này có dược a, ăn chút dược rồi chúng ta cùng đi với nhau a, hắn thật sự đi trở về, hừ, sớm biết vậy tôi chọn kỹ năng trị liệu là tốt rồi, để anh cả ván này đều luyến tiếc rời xa tôi. Tướng trong vương giả vinh quang có thể lựa chọn thêm kỹ năng mang theo, ví dụ như trị liệu tật phong, tinh lọc cuồng bạo VV, trị liệu chính là ý trên mặt chữ, có thể thêm máu cho các tướng, mà những tướng đi rừng vì gia tăng tốc độ trong rừng, đều thêm kỹ năng tật phong, cây cây cũng không ngoại lệ. Lựa chọn chính xác kia tại đây vẫn bị phun tào, một đám người ở phòng phát sóng trực tiếp bị chọc cười nghiêng ngả. Ha ha ha, thêm trị liệu làm quỷ gì? Cậu đã quên, cậu là tiểu cô nương nuôi chim đi. Tôi nói a, dù cậu có thêm trị liệu Trung Quỷ người ta cũng không để ý tới người đâu, cây cây nghiêm trang chút đi. Nakoruru đùa cợt Trung Quỷ, phong cách chênh lệch thật đáng sợ. Trung Quỷ không cần cậu trị liệu cũng ném cho cậu một bóng lưng a, cây cây cười nói. Mặc kệ, dù sao tôi cũng phải ở cùng với Lương Lương, mọi người chờ chút, chốc lát Lương Lương trở về bên người ta, tôi sẽ cho mọi người thấy một khung cảnh tốt đẹp a, phốc trở lại bên cạnh cậu cái quỷ a, cậu còn mơ tưởng, nói thật. Cậu có xuất sắc như Trung Quỷ người ta không? Phun tào thì phun tào, mọi người vừa nhìn chằm chằm thao tác tuyệt đẹp của cây cây cây cây ở trong rừng lục soát, vừa nghiêm túc chờ đợi Trung Quỷ trở về, mặt khác mọi người cũng muốn nhìn một chút biểu hiện tiếp theo của Trung Quỷ, xác nhận xem rốt cục vừa rồi chỉ là trùng hợp may mắn hay là thực lực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trong sự vạn chúng chú mục Trung Quỷ trở về suối sinh mệnh bổ huyết xong không trở lại đường giữa, sau khi hắn đầy máu lại chạy xuống đường dưới với thân ảnh cao ngạo uy phong lẫm lẫm. Ở đường dưới, Minh Thế Ẩn chui ra từ trong bụi cỏ hội hợp với Trung Quỷ, tung ra kỹ năng, một sợi dây màu tím gắn kết với Trung Quỷ, nháy mắt hai người thành một thể. Cây cây, lương lương của tôi, cả phòng phát sóng trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó cười ầm lên. Ha ha ha ha ha, mẹ ơi, lương lương thật sự không để ý tới cậu. Pháp sư Trung Lộ vì ghét bỏ cây cây nên từ bỏ cả đường giữa ha ha ha ha ha. Trung Quỷ nói, ngươi không cút thì lão tử cút. Chúc mừng Trung Quỷ thành công dắt tay Minh Thế Ẩn ở hẻm núi vương giả này dưới sự chứng giám của thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thế Ẩn ở đường dưới không phải người khác, chính là Lương Sở Hàm cùng tổ đội với Vưu Lương Hành. Ván này cô chọn tướng phụ trợ, nhưng khéo thay ván này không có xạ thủ, chỉ có một mình cô thủ ở đường dưới, phía đối phương xạ thủ và phụ trợ đều đầy đủ nên hồi lâu cô không có bắt được cái đầu người nào. Lương Sở Hàm có chút nóng nảy, cô cố ý muốn biểu hiện trình độ không kém, nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, Vưu Lương Hành từ đường giữa chuyển sang đường dưới kịp thời tới chăm sóc, trong lòng Lương Sở Hàm vui mừng nhảy dựng nói. Học trưởng, em đánh phụ trợ anh. Được Minh Thế Ẩn lôi kéo phụ trợ, lực công kích cùng tốc độ của Trung Quỷ đều sẽ bay lên, vốn dĩ thao tác của Vưu Lương Hành đã không tồi, giờ được đề cao, rất nhanh lại lấy được giết hai. Được sóng vai với Vưu Lương Hành hơn nữa phụ trợ đúng chỗ làm tâm tình Lương Sở Hàm sáng ngời, Vưu Lương Hành không nói gì nhưng cô biết hắn đang nghe. Học trưởng, đánh tháp xong chúng ta đi Trung Lộ chứ? Vưu Lương Hành nhanh chóng đánh hạ tháp rồi xoay người đi về phía Trung Lộ, Minh Thế Ẩn ở màn hình theo sát ngay sau đó, kỹ năng kia làm nhân vật thoạt nhìn phảng phất như có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Lương Sở Hàm nhìn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô chưa được bao lâu thì trên đường Trung Quỷ cùng Minh Thế Ẩn truyền tới đường giữa, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ chui ra từ trong bụi cỏ, ngăn giữa hai người, xuyên qua sợi dây màu tím giữa hai người tựa như cắt đứt liên hệ. Cây cây, ha ha ha, nhìn tôi này, C vị xuất đảo, C vị, center là để chỉ người ở vị trí trung tâm. Lương Sở Hàm ôn nhu như vậy mà suýt nữa muốn mắng chửi người. Phòng phát sóng lại dậy sóng. Ha ha ha ha, cây cây cậu đủ rồi chứ, cậu độc thân than khóc còn có để người ta ân ái hay không? Đại đường Minh Thế Ẩn sẽ không buông tha cho ngươi. Lương Sở Hàm nhanh chóng đổi phương hướng, nhưng một khi cô chuyển động, Nakororo kia cũng đi theo, cô quăng nửa ngày nhưng không có vứt được người kia ra, thân ảnh người thiếu nữ kia cứ chen giữa cô và Vưu Lương Hành, vừa linh hoạt lại dính người. Cây cây, thiếu niên A, cậu không thể đi trung tâm được A, đến A, để lại không gian cho tôi và Lương Lương A, tôi sẽ mang cậu nằm thắng. Phòng phát sóng lại vang lên một trận thoá mạ. Phi, cậu còn kêu dẫn người ta nằm thẳng, cậu xem hiện tại cậu có đầu người không? Không có, rác rưởi, muốn không gian gì, mang theo Minh Thế Ẩn thắng càng nhanh A. Không cần đem mấy thứ văn nhã phong tao của cậu cắm vào giữa họ A, các ngươi chọn vị trí này có suy xét cảm thụ người xem hay không? A, thật sự rất muốn nghe suy nghĩ hiện tại trong lòng Lương Lương nha. Lương Sở Hàm nhíu mày đến gắt gao, còn không chưa xong, cô và Vưu Lương Hành vừa đi chưa được vài bước, vì thành tích năm, không nên đột nhiên đối phương tập hợp lại, 5-3, Lương Sở Hàm cũng không cảm thấy đánh không lại, có Vưu Lương Hành có cô còn thêm một chủ bá, có thể thắng dễ dàng đi. Lương Sở Hàm và Vưu Lương Hành đi tới, Minh Thế Ẩn là tướng cận chiến, khi đánh khó tránh khỏi việc phải xông lên phía trước, khi cô xông lên phía trước, Nakororo vẫn luôn dính vào cô và Vưu Lương Hành lại lui về phía sau. Lương Sở Hàm ngây ngốc một chút, tướng Minh Thế Ẩn ở trong màn hình nhanh chóng tụt máu, không đến 2 giây đã ngã xuống đất chết. You have been slain, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm thông báo tử vong vang vọng bên tai, lúc này Nakororo mới nhảy lên, dẫm lên thi thể của Minh Thế Ẩn, phóng ra kỹ năng trong chớp mắt lấy danh giết 4. An enemy has been slain. Double kill, triple kill, penta kill, đồng thời trung quỳ của Vưu Lương Hành cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chuẩn xác móc lấy xạ thủ của quân địch đánh chết, địch nhân đoàn diệt. Một đợt xôi trào gào rú trong phòng phát sóng trực tiếp. Hừ, cuối cùng cây cây cũng nhớ đến mình là chủ bá của trò chơi đi. Mãnh liệt yêu cầu cây cây cho ra giáo trình hướng dẫn chơi Nakororo. Chỉ có những lúc như thế này mới nhớ anh là ông xã của em a, a ha ha ha ha ha, quả thực sự hư hỏng của cây cây lại tăng lên a. Minh Thế Ẩn tức giận đến muốn nổ mạnh tại chỗ, vì đoạt trung quỳ cây cây của chúng ta chỉ có thể không từ thủ đoạn, phốc phốc. Giờ phút này, Lương Sở Hàm, streamer rác rưởi, thể nghiệm trò chơi cực kém đi, đá Minh Thế Ẩn đi rồi, phía đối phương lại cả đoàn bị diệt, rốt cuộc Nakororo. Cây cây lại được sóng vai với trung quỳ lần thứ hai, hai người đi thẳng tới trung lộ, nhanh chóng mang theo lính cùng với pháo đi đầy tháp. Ý cười rào rạt cây cây nói. Lương, Lương Lương, Lương Lương Lương, vừa rồi tôi soái không? Có soái không? Có phải chỉ kém trung quỳ của anh một chút thôi đúng không? Một chữ trung quỳ cũng không trả lời, hai người cùng xông lên tới cao điểm của đối phương, trong game tốc độ sống lại trong giai đoạn đầu sẽ rất nhanh, hai người mới đẩy quân tới chiếm được một nửa tháp thì đối phương đã toàn diện sống lại. Năm tướng địch vọt ra từ tháp cao điểm, Nakororo cười nói. Danh giết năm của tôi đến cửa rồi. Nhưng lấy danh giết năm là không có khả năng vì phía đối diện tuy rằng thao tác của họ có chênh lệch với cây cây và Vưu Lương Hành nhưng lại biết có đầu rút cổ ở trong tháp không ra, năm người chỉ đứng vây quanh đánh lính, không cho Nakororo thừa dịp đánh tháp mà cường giết. Cây cây, thấy không, lúc này mới biết tầm quan trọng của trung quỳ A, Lương Lương, Lương Lương của tôi. Móc hắn A, ở giây phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều đang nóng bỏng chú ý, trung quy khựng lại tại chỗ cuối cùng cũng phóng ra một móc câu về phía tháp địch, móc kia xuyên qua đám lính, xe tăng cùng pháp sư, chuẩn xác không sai một ly móc lấy xạ thủ hậu nghệ của đối phương, kéo tới trước mặt. Cây cây cả kinh cười to, ta, bách phát bách chúng hay sao? Phòng phát sóng trực tiếp lại nhấc lên một trận trêu chọc điên cuồng, ai nấy đều thấy được vị Lương Lương này không phải trùng hợp, nhân ra là móc thật chuẩn A, cây cây cây cây. Cậu nhìn trung quỳ người ta đi, đây mới đúng là trung quỳ A, thần câu, cậu hiểu hay không? Chơi thật là xuất sắc, ôm đùi đi cây cây, trung quỳ của cậu có khả năng được cứu rồi. Xạ thủ hậu nghệ vừa bị kéo ra khỏi tháp, Nakororo nhanh nhẹn giết chết, phía đối diện không ai ra khỏi tháp nữa, cây cây cười nói. Lương lương lương, lại móc một cái. Trung quỳ khựng lại càng rõ ràng hơn, xoay trái xoay phải sau đó mới thả kỹ năng về phía tháp địch, một tay kéo pháp sư chân cơ của đối phương ra. Chuẩn xác đến làm người sợ hãi, cây cây thật sự bội phục trong lòng, 666, 666, lương lương vì tôi a, chỉ chỗ nào câu chỗ đó, thật cường a. Thanh âm cây cây càng ngày càng kích động phảng phất như hóa thân thành fan hâm mộ, đâu còn thấy bộ dạng cười nhạo trung quỳ ở cấp đồng thao như lúc vừa mới bắt đầu, phòng phát sóng lại điên cuồng spam. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy không, là thanh âm và mặt A, trong chớp mắt xạ thủ và pháp sư bị câu đi, xe tăng phía đối diện tức giận đến đánh chữ. Này còn chơi cái rắm gì? Kỹ thuật VIP vậy còn chơi cấp đồng thao sao? Chỉ một câu này cũng có thể nhìn ra được đối phương muốn hỏng mất, tuy rằng tâm linh hỏng mất nhưng đối phương không chịu đầu hàng, ở tình huống toàn quân bị diệt đối phương chịu khổ một chút, chờ hai bên gom đủ người tập trung ôm đoàn trước tháp thủy tinh triển khai chém giết. Thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, đối phương đã có 4 người tử vong, 1 người miễn cưỡng trốn tới suối sinh mệnh, giờ chỉ cần phá tháp thủy tinh nhưng Nakoruru lại như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm hậu nghệ đang run bần bật của đối phương trước suối sinh mệnh. Lương Lương nhanh móc hắn. Bên tai không có tiếng đáp lại, Trung Quỳ cũng không có động tác, cây cây càng thúc giục. Lương Lương, nhanh, móc lấy hắn, Lương Lương, thanh âm cây cây không ngừng phát ra, trong phòng phát sóng trực tiếp lại ôm đoàn cười. Ha, buông tha hậu nghệ kia đi, tôi mà là Lương Lương thì cũng bị cậu phiền chết rồi. Thanh âm cây cây vẫn luôn không ngừng, hai chữ Lương Lương ở bên tai mãi không dứt. Trung Quỳ đứng ở bên tháp thủy tinh không nhúc nhích. Đột nhiên, một tiếng vang truyền đến trong tổ đội, có người mở mic nói, sau một tiếng sàn sạt, một thanh âm kiểu mềm bỗng nhiên truyền ra. Trung Quỳ, người có thể đừng bi bi hay không? Cách chương.